Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2779, thần linh vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Đi vào lỗ tai, bốn phía vàng son lộng lẫy, Phật văn chìm nổi, phản âm quanh quẩn, giống Phật môn động thiên thần thánh, không giống như là tại trong thi thể. Đi tại mặt đất tiếng vang không dứt, hải thủy một đường đều tại lễ bái, tràn ngập đối với vân thanh cổ Phật kính trọng. Rầm rầm, có tiếng nước chảy truyền đến, một đầu rộng ba trượng dòng suối màu vàng, từ Trương Nhược Trần dưới chân chảy xuôi đi qua. Thủy dịch ẩn chứa nồng đậm lực lượng thần bí, so thần huyết không biết chân quý gấp bao nhiêu lần, một khi mang đi ra ngoài, có thể bán đi cực cao giá cả. Đây là thần linh đều khát vọng lấy được tài nguyên tu luyện, là đan đạo thiên sư, thần sư tha thiết ước mơ tài liệu luyện đan. Thần tôn vật chất giá trị liên thành, Trương Nhược Trần không có đi lấy, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng đậm hơn. Chợt một cỗ ý lạnh bay tới, khắp cả người phát lạnh. Phía trước hơn 50 trượng bên ngoài, xuất hiện một đạo mặc áo bào xám thân ảnh, trên mặt mọc đầy hình chữ nhật đường vân màu bạc, hai tay khát vọng trước ngực, một đôi toàn bộ màu đen con mắt nhìn chăm chú Trương Nhược Trần cùng Hải Thủy. Không tốt, Trương Nhược Trần trong đầu, vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này, lại phát hiện dưới chân, đỉnh đầu, bốn vách tường, đều có lít nha lít nhít quy tắc thần văn vọt tới. Ẩn chứa thần tính tử vong chi khí tràn ngập mảnh không gian này. Bạch, thân ảnh áo bào cho trong nháy mắt đã tới Trương Nhược Trần trước người, kim loại bàn tay nhấn ra, lòng bàn tay có một viên dữ tợn đầu sói. Đầu sói phảng phất sống lại, phát ra chấn thiên động địa tiếng gào. Tiếng sói chưa có thể chấn nhiếp tu sĩ thánh hồn, loạn tâm trí, phá tinh thần. Trương Nhược Trần phản ứng cỡ nào cấp tốc, thể nội dương cương chi khí bộc phát, toàn thân như nung đỏ dung thiết, trong cánh tay tiếng long ngâm vang lên, có long hồn hư ảnh từ trên cánh tay tuôn ra. Ầm ầm, hai trường đối bính, hai cỗ kình khí phun trào ra, nhưng lực lượng cường đại như thế, trùng kích ở bên cạnh trên Phật bích màu vàng, lại đối với Phật bích không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại, đại lượng lực lượng bị trên Phật bích Phật văn hấp thu. Trương Nhược Trần cùng thân ảnh áo bào cho riêng phần mình hướng về sau lùi lại, nhưng Hải Thủy chỗ nào chịu được lực lượng cường đại như thế ba động, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, như trong gió lá rách thuận thông đạo, hướng nơi xa bay đi. Bành, nàng đụng vào trên Phật bích màu vàng, rơi xuống, trong miệng phun ra một ngụm Phật huyết màu vàng, thân thể lung lay sắp đổ. May mắn nàng luyện hóa chân Phật kim thân, nếu không, đổi một vị bán thần đỉnh phong, đứng tại gần như vậy tình trạng tiếp nhận ngụy thần cấp bậc trùng kích coi như không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Trương Nhược Trần cấp tốc lui lại, dự định đem Hải Thủy thu vào tàng sơn ma kính nội không gian. Thế nhưng là, lại giật mình phát hiện tại vân thanh cổ Phật thể nội, bất kỳ cái gì đơn độc không gian đều không thể mở ra. Thần tôn thân thể có thể nói là trong vũ trụ không gian kiên cố nhất địa phương. Hải Thủy đem hỏa thần khải giáp lần nữa kích phát ra đến, gương mặt xinh đẹp tái nhợt nói. Nhược Trần sư huynh, không cần phải để ý đến ta không sao. Đối diện thân ảnh áo bào cho, hừ nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới, người Trương Nhược Trần thế mà chủ động đưa tới cửa. Trương Nhược Trần vừa rồi đã tinh tế quan sát hắn, nói. Tử tộc Cái Lâm thần tướng, không nghĩ tới, các ngươi tử tộc cũng điều động tu sĩ, tới Hắc Ám Chi Uyên. Chợt Trương Nhược Trần hướng dòng suối màu vàng thượng du nhìn lại. Chỉ gặp một vị mang theo hoa mai mặt nạ trắng tóc trắng ngụy thần, đứng tại trên mặt nước màu vàng, toàn thân sương mù xám mông lung, tử khí hùng hậu giống như là u linh. Tại vị này ngụy thần trên thân, Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đối phương giống như là bao giờ cũng, đều tại phát động tinh thần lực công kích khiến cho Trương Nhược Trần thánh tâm nhói nhói. Các hạ xưng hô như thế nào? Trương Nhược Trần nói, mang theo hoa mai mặt nạ trắng tóc trắng ngụy thần, nói. Thiên Nam, Vũ, đến từ Thiên Nam Ngụy Thần, Trương Nhược Trần cảnh giác, Thiên Nam là địa ngục giới nhất đẳng tinh thần lực thánh địa vô cùng thần bí, từ nơi đó đi ra Ngụy Thần, làm sao có thể chỉ là Ngụy Thần. Tinh thần lực hẳn là mới là địa phương đáng sợ nhất. Cho dù là trong hạ tam đẳng đệ nhất đẳng Ngụy Thần cũng sẽ không để Trương Nhược Trần sinh ra ý sợ hãi, thế nhưng là, hắn đối với tinh thần lực cường đại Ngụy Thần lại có chút kiêng kỵ. Dù sao tinh thần lực của hắn, hiện tại mới nửa cấp 69. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, chỉ là hai âm thanh, lại chói tai đến cực điểm, như cương châm đang thắt màng nhĩ. Đạo thứ ba thân ảnh xuất hiện, là một vị mọc ra hai cái đầu tử tộc thần linh, một viên là già nua đầu người, một viên là đầu mèo màu trắng, hai tay chắp sau lưng, xuất hiện ở Cái Lâm thần tướng bên cạnh. Thanh âm hắn khàn giọng mà nói, Tử tộc đến Hắc Ám Chi Uyên, vốn là muốn nhìn Bàn Nhược thần nữ, Hạ Vương gia, còn có La Tổ Vân Sơn giới thiên các mục cùng Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị, náo ra động tĩnh lớn như vậy, là vì chuyện gì? Không nghĩ tới, người Trương Nhược Trần thế mà còn chưa có chết, đụng phải trên người chúng ta, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần trong tầm mắt cảnh tượng đại biến, nhìn không thấy Phật bích màu vàng, không có dòng suối màu vàng, trước mắt tối tăm mờ mịt, đại địa kéo dài vô hạn, đứng vững có từng tòa gò núi. Không phải huyễn thuật chỗ nào lừa qua Trương Nhược Trần, nhưng, chính là bởi vì, không phải huyễn thuật Trương Nhược Trần sắc mặt mới trở nên không gì sánh được ngưng trọng nói. Thần cảnh thế giới, các hạ, lại là một vị chân thần, chỉ có chân thần, mới có thể tu luyện ra thần cảnh thế giới. Nhưng, Bàn Nhược cô xạ tĩnh, vô cương bọn hắn cũng chỉ là vừa mới thành thần còn không có đem thần cảnh thế giới tu luyện được. Bằng không mà nói, sức chiến đấu của bọn họ sẽ còn tấn mãnh tăng lên một mảng lớn tuyệt không chỉ hiện tại cấp độ này. Hải Thủy mặt không đổi sắc nói, Nhược Trần sư huynh ta tự bảo thánh nguyên, phá thần cảnh thế giới, giúp ngươi thoát thân. Tử tộc chân thần không lý Tàng Hải đầu người già nua kia, phát ra tiếng cười. Bản thần tại thần cảnh tu luyện 90.000 năm tu vi đã đạt tới trung vị thần cấp độ, ngươi chỉ là một cái bán thần đỉnh phong tự bạo thần nguyên, cũng nghĩ phá ta thần cảnh thế giới. Ngụy thần tự bạo thần nguyên, có lẽ sẽ còn để bản thần kiêng kỵ hai điểm. Cái Lâm thần tướng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần ngược lại là thật biết hưởng thụ tiểu ni cô này có được xinh đẹp, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, không bằng đưa nàng bắt lại, đưa cho nam thánh đại nhân. Không lý Tàng Hải khẽ gật đầu một cái. Trong thần cảnh thế giới hết thảy, đều là do chân thần điều khiển. Xoạt, hải thủy dưới chân đại địa lún xuống, bùn đất hóa thành từng cái móng vuốt bắt lấy hai chân của nàng, đưa nàng kéo xuống. Trương Nhược Trần chống lên vạn cổ quy nhất đạo vực trên lưng 14 chiếc kim dực triển khai, bắt lấy hải thủy tay trái cổ tay, hướng trên không bay lên mà lên. Trên không một đạo thiểm điện màu tím phá mây mà ra, như tuyệt thế thần kiếm đâm về ngực Trương Nhược Trần. Tàng sơn ma kính bay ra, lấy mặt kính đón lấy thiểm điện. Bành, Tàng Sơn ma kính bay rớt ra ngoài, đụng vào Trương Nhược Trần cùng hải thủy trên thân, hai người đồng thời rơi vào trên mặt đất quay cuồng cùng một chỗ. Lòng đất vỡ ra, hai người thân thể mất trọng lượng hướng dưới vực sâu rơi xuống. Cái Lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư, đều là lộ ra một đạo ý cười. Trương Nhược Trần coi như tại thế tục mạnh hơn, gặp được chân thần vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào, từ đầu đến cuối, không lý Tàng Hải đứng tại chỗ, động cũng không có động một chút. Ở trong thần cảnh thế giới, hắn là vô địch tồn tại. Hợp, không lý Tàng Hải như vậy đọc lên một tiếng, rộng ba trượng đất nứt khép lại, đem Trương Nhược Trần cùng hải thủy chân áp tại trong thần cảnh thế giới. Mặc hắn Trương Nhược Trần có nghiêng trời lệch đất chi năng, gặp được Tàng Hải chân thần, vẫn như cũ lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Cái Lâm thần tướng như vậy khẽ cười một tiếng, không lý Tàng Hải cười cười, nói, đây là đăng Phật môn thần tôn thể nội thần cảnh thế giới lực lượng có hạn mới có thể phiền phức như vậy. Nếu là ở bên ngoài, Trương Nhược Trần đừng nói là xuất thủ đối kháng, chính là muốn động một chút ngón tay, rời một chút bước chân, cũng khó như lên trời. Minh Điện Ngụy Thần Tướng Thanh, là trung tam đẳng Ngụy Thần, mặc cả người trắng áo, giống một cái văn sĩ, dòm nhìn chỗ xa không lý Tàng Hải thần cảnh thế giới. Tại bên cạnh hắn, đứng có một con thần thú mọc đầy lông dài màu đen, hình thái như sư. Hắc sư thần thú miệng nói tiếng người, nói, thiền nữ đại nhân đây là đang làm gì? Chỉ là một cái không lý Tàng Hải, nàng lật tay liền có thể chụp chết, vì sao lại cùng với Trương Nhược Trần còn cố ý giả ra rất nhỏ yếu dáng vẻ. Ai biết được nàng loại cấp độ kia cường giả ý nghĩ, há lại chúng ta có thể ước đoán. Tướng Thanh nói, Hắc sư thần thú nói, chúng ta muốn hay không xuất thủ, như thiền nữ đại nhân thật muốn trên người Trương Nhược Trần mưu đồ cái gì, giờ phút này chúng ta thực sự nên xuất thủ tử tộc bọn gia hỏa này, thật đúng là đôi mù. Tướng Thanh nhẹ gật đầu, đang muốn xuất thủ chợt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ ồ lên một tiếng. Trong thần cảnh thế giới, một cái không gian trùng động hiện ra, Trương Nhược Trần cùng hải thủy dẫm tại không gian hỗn độn trùng trên lưng, xuất hiện ở giữa không trung. Tử tộc tam thần đều là kinh hãi, ở trong thần cảnh thế giới còn có thể tự do xuyên thẳng qua. Không lý Tàng Hải không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết đầu kia không gian hỗn độn trùng, không nghĩ tới ngươi Trương Nhược Trần thật đúng là đang đốt nuôi nó. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trùng này, bản thân muốn. Không lý Tàng Hải lấy tay bắt tới. Lập tức Trương Nhược Trần chung quanh thân thể xuất hiện lít nha lít nhít quy tắc thần văn. Đồng thời cả tòa thần cảnh thế giới thiên địa chi lực đều ép đến trên người hắn, giống như là muốn đem hắn thân thể đập vụn. Trương Nhược Trần điều động toàn thân thánh khí, rót vào A-La-Hán Bạch Châu. Soạt, Bạch Châu quang mang đại thịnh như mặt trời chói chang trên không. Tất cả quy tắc thần văn đều bị đuổi tản ra, liền ngay cả không lý tàng hải thần cảnh thế giới, đều giống như bị thiêu hủy đồ quyển, phá vỡ một cái lỗ thủng. Trương Nhược Trần lôi kéo hải thủy, xông ra không lý tàng hải thần cảnh thế giới, cấp tốc hướng dòng suối màu vàng hạ du bay đi, 14 con kim dực ngự phong đi nhanh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái đó là, không lý tàng hải phát giác được A-la-hán Bạch Châu bất phàm, quát to. Đuổi, không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Tàng hải chân thần, đây là muốn đuổi theo ai vậy? Tướng Thanh đi ra, đứng tại bờ dòng suối màu vàng, cản lại không lý tàng hải. Không lý tàng hải ánh mắt trầm xuống, nói, các ngươi Minh Điện thế mà cũng đuổi tới nơi này, làm sao cũng nghĩ cướp đoạt Trương Nhược Trần bảo vật trên người. Đúng a, tướng Thanh mảy may đều không phủ nhận điểm này. Không lý tàng hải tuy là chân thần, mà lại là trung vị thần, nhưng tướng Thanh lại cũng không sợ hắn. Bởi vì không lý tàng hải thành thần thời điểm, vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra hai viên thần tọa tinh cầu mà thôi, dù là tu luyện 90.000 năm, chiến lực cũng còn kém rất rất xa, còn không có tu luyện ra thần cảnh thế giới bàn nhược cô xạ tĩnh. Mà tướng Thanh lại là trong Minh Điện ngụy thần, nhất đẳng tồn tại. Các ngươi đuổi theo Trương Nhược Trần, tướng Thanh giao cho bản thần tới thu thập. Không lý tàng hải phóng xuất ra thần cảnh thế giới, đem tướng Thanh lôi kéo đi vào. Nhân cơ hội này, cái lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư, đuổi hướng dòng suối màu vàng hạ du. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.